Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Chương 144 đầm lầy viện nghiên cứu năm. Mở cửa mật mã rất đơn giản, mặc dù là bởi vì không có xem hiểu ánh đèn nhắc nhở. Có chút lệch lạc, cũng có thể liên tưởng từ nghĩa nghĩ đến mật mã, phía. Sợ hãi, đại môn nhắc nhở ánh đèn. Tức mật mã giấu ở ánh đèn giữa, đường ánh đèn bắt đầu lập loè, U Linh xuất hiện thời điểm, chính là thời khắc mấu chốt nhưng mà chân chính nhắc nhở lại không phải ở lập loè ánh đèn thượng. Bởi vì nó mỗi một lần khoảng cách đều là tương đồng 6 giây. Nếu là con số khóa, Nguyễn Kiều liền trực tiếp thua 666, nhưng đây là cái chữ cái khóa, nếu người chơi bởi vì sợ hãi vô. Pháp nhìn thẳng U Linh Nam Hải, liền sẽ bỏ qua mấu chốt mở cửa manh mối, người chơi có thể thông qua kỹ năng hoặc là phó bản cung. Cấp từ trường trọng lực phòng thí nghiệm tới tránh né U Linh Nam Hải tử vong hiệu quả. Nhưng này lúc sau nếu là vô pháp phá giải mật mã, vẫn là sẽ đối mặt U Linh lần thứ hai đuổi giết. Thậm chí còn đếm ngược sau khi chấm dứt. Còn có độc khí uy hiếp này một tầng phó bản sử dụng mật mã đều là đơn giản nhất cùng cơ sở mật mã. Mà đại môn mật mã cùng mã Morse có quan hệ, mã Morse từ điểm tuyến tạo thành. Đổi thành thanh âm cũng là tí tách thanh, tức dài ngắn bất đồng khoảng cách tổ hợp lên đại biểu bất đồng chữ cái. Bốn lần ánh đèn lập loe, chính là bốn chữ mẫu mã Morse điểm tạm dừng, U Linh Nam Hải ở ánh đèn tắt lại sáng lên mỗi một lần. Lúc sau hành động bước số đều không giống nhau, bởi vì có bước số đi mau, có đi được chậm, cho nên có vẻ thất tha thất thèo. Thậm chí có một lần hắn chỉ tiến lên đi rồi một bước, căn cứ hắn bước chân tần suất. Có thể tìm được đối ứng tiếng Anh chữ cái, tổ hợp lên chính là phía cũng vừa lúc đối ứng tại đây một tầng bọn họ lặp lại đề cập một cái từ ngữ. Sợ hãi, đếm ngược, 12. 15 Triệu Hạo Thiên yên lặng đi theo đội ngũ mặt sau. Không có tiếp tục nói chuyện, thời gian còn lại không nhiều lắm, mặc dù là Mộc Nhạc cũng biết chế nhạo đối phương chuyện này đến dựa sau một chút, phía sau cửa là một cái hành lang, khoảng cách không dài, đỉnh đầu đếm ngược mang theo hồng bạch sắc ánh đèn rơi xuống. Liên hồi khẩn trương không khí thực mau. Mấy người liền gặp cái thứ nhất phân đầu đường, trên tường treo một chương lầu một bố cục đồ. Từ đồ thượng có thể thấy được, một cái thông đạo đi thông an toàn xuất khẩu, một khác điều thông đạo cuối tựa hồ là cái phòng, tuy rằng thấy an toàn xuất khẩu. Nhưng manh cô ca cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến mặt sau Hắc Ưng cùng Triệu Hạo Thiên đi qua lúc sau hắn cũng theo đi lên. Nhưng mà dư lại người lại ở phân nhánh khẩu dừng lại. Nhưng manh cô ca quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng nói câu quái nhân, không có nghĩ nhiều, đi theo đi tới, mặc kệ này đó đại thần phát hiện cái gì. Hắn cũng không cái kia lá gan đi theo đi thơm lây. Đếm ngược liền mau kết thúc, lúc này vẫn là trước tiên bảo đảm chính mình an toàn quan trọng đi chưa được mấy bước. Trước mắt liền xuất hiện một cái thang máy, nhưng manh cô ca theo sát tễ đi vào. Triệu Hạo Thiên có chút ghét bỏ hắn khổng lồ hình thể. Nhưng nhìn đến Mộc Nhạc đám người còn ở bên ngoài, tâm tình cũng hảo lên. Hư khúc cái này phó bản hiển nhiên sẽ không chỉ có một tầng đơn giản như vậy. Nếu Mộc Nhạc ở tầng thứ nhất liền đoàn diệt, đó là hắn nhất muốn nhìn đến. Triệu Hạo Thiên duỗi tay liền đi quan cửa thang máy, hắn ấn vài cái. Thang máy rốt cuộc có điểm phản ứng, bên trái trên vách tường một cái điện tử màn hình xuất hiện một loạt tự thang máy dự mưu cầu danh. Lợi, 10 phút sau khởi động, Triệu Hạo Thiên, tu, cao min cao, chấm ngoặc kép, hành lang một khác đầu, sao trời lưu xa bao do dự một chút. Lựa chọn một con đường khác Mộc Nhạc tiến lên một bước. Lại phát hiện Nguyễn Kiều không có theo kịp con đường này tuy rằng không phải an toàn xuất khẩu. Nhưng hiển nhiên có nó tồn tại ý nghĩa, nguy hiểm cùng cao hồi báo là cùng tồn tại, con đường này tuy rằng nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ tồn tại rất có giá trị đồ vật theo lý mà nói gặp được loại tình huống này. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch này hai cái phi nhân loại đại thần hẳn là làm lơ nguy hiểm trực tiếp mãng. Là được rồi, nhưng mà Nguyễn Kiều vẫn đứng ở tại chỗ. Chỉ là nhìn sao trời lưu xa bao, nàng không có động. Tô Tịch cũng không có tiến lên xem xét ý tứ qua một phút đồng hồ. Mắt thấy sao trời lưu xa bao biến mất ở một con đường khác trong bóng tối. Nguyễn Kiều cư nhiên lấy lại tinh thần, hướng tới an toàn thông đạo cửa đi qua, nhìn ba người đã đi tới. Ngược lại là không có phía trước cái kia cao trung sinh thân ảnh. Triệu Hạo Thiên nở nụ cười. Thật là ba cái người nhát gan, làm cái kia cao trung sinh đi mạo hiểm, chính mình ngược lại chạy đến nơi này tới, hắn nhìn về phía Mộc Nhạc. Lộ ra khiêu khích ánh mắt, người vẫn là sớm một chút nhận thua, ca mở ra phòng phát sóng trực tiếp đâu, đến lúc đó đừng còn không có tiến trận chung kết, liền thua quần cộc đều không có, Mộc Nhạc vào thang máy. Trở về một cái xem thường, ta còn là lần đầu tiên phát hiện. Lợi Phong chiến đội cư nhiên cũng thu về có hại rác rưởi, lời này tuy rằng là hắn dỗi Triệu Hạo Thiên nói, nhưng Mộc Nhạc cũng là thật sự không rõ. Liền Triệu Hạo Thiên này dọc theo đường đi ngu ngốc biểu hiện cùng không ngừng tìm đường chết khiêu. Khích hành vi tới xem, đặt ở bất luận cái gì một cái chức nghiệp chiến đội. Đều là lấy không lên sân khấu mắt tồn tại, bất quá Triệu Hạo Thiên trong nhà cũng rất có tiền. Đi học thời điểm chính là trong ban một bá, bởi vì trong nhà quan hệ, cũng không ai dám khiêu khích hắn địa vị, Mộc Nhạc lúc ấy lớn lên lại gây lại tiểu. Cùng trong nhà quan hệ cũng không tốt lắm, ở trong trường học không thiếu chịu Triệu Hạo Thiên khi dễ, Hắc Ưng nhìn Mộc Nhạc liếc mắt một cái. Không có tỏ thái độ, cũng không có phản bác tựa hồ hắn như vậy hình dung Lợi Phong chiến đội. Đối hắn cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau, Nguyễn Kiều ánh mắt chỉ ở mấy người trên. Người dừng lại một lát, cái này chiến đội người đảo rất có đặc sắc. Tiết lộ nhân tài rất ít thấy. Rắn cạp nong là trong đó tinh anh. Chỉ là bởi vì vận khí không tốt, có chút chậm trễ, mới có thể ở hiệp thứ nhất liền tử vong, Hắc Ưng trầm mặc mà thiếu ngôn. Nhưng lại rất bình tĩnh. Chỉ có ở rắn cạp nong tử vong thời điểm cảm xúc có chút biến hóa, đến nỗi cái này Triệu Hạo Thiên. Nhìn qua dại dột càng có đặc sắc mấy người ở thang máy. Không khí bỗng nhiên có chút trầm mặc thời gian một chút qua đi, thang máy ở khởi động quá trình. Giữa vô pháp đóng cửa, nhưng tính thời gian kém, có thể ở đếm ngược kết thúc trước một phút đồng hồ khởi động. Đến nỗi cái này thang máy đi thông nơi nào cũng không biết, mặt trên chỉ có một khởi động cái nút. Cũng không có cấp người chơi quá nhiều lựa chọn, làn đạn. Bắc Minh có cá, sao trời lưu xa bao còn không có trở về sao? Làn đạn, chăm sự đáng yêu, đếm ngược mau kết thúc a làn đạn. T, lần này kéo dài không có mãng không khoa học đếm ngược. 1, 12, thang máy đinh một tiếng bắt đầu rất nhỏ rung động. Phía trước hành lang rốt cuộc truyền đến dồn dập tiếng bước chân, thang máy dự nhiệt hoàn thành. Hiện tại bắt đầu khởi động, theo này một hàng tự biến mất, cửa thang máy cũng bắt đầu chậm rãi đóng lại. Mà sao trời lưu xa bao thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng nàng cách nơi này khoảng. Cách còn có rất dài một đoạn, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Liền ở nháy mắt, Nguyễn Kiều bỗng nhiên duỗi tay chống lại hai sườn cửa thang máy. Hai chân đạp lên cửa thang máy khẩu, thang máy phát ra chói tai thanh âm, đỉnh đầu ánh đèn cũng bắt đầu lập lòe cảnh cáo. Cảnh cáo, nhưng mà mặc dù là dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Bên ngoài đếm ngược cũng chỉ có hơn 20 giây, ngươi đang làm gì? Triệu Hạo Thiên đại kêu một tiếng. Như vậy đi xuống chúng ta tất cả mọi người sẽ bị độc chết. Nhưng manh cô ca cũng có chút hoảng loạn. Đúng vậy, liền tính là ngươi chống đỡ đến nàng lại đây. Bên ngoài đếm ngược cũng đều kết thúc. Còn có 15 giây. Liền ở Hắc Ưng chuẩn bị ra tay thời điểm. Phía trước chiều thang máy chạy tới nhỏ sinh thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào thang máy giữa, Nguyễn Kiều lập tức buông ra tay. Cửa thang máy thật mạnh đóng lại, bên ngoài thanh âm bỗng nhiên trở nên thực xa xôi. Thang máy cách âm hiệu quả giống nhau, bọn họ có thể nghe được khí thể phóng thích thanh âm. Nhưng Manh Coca bị này mạo hiểm một màn sợ tới mức nằm liệt dựa vào trên tường, Nguyễn Kiêu tuy rằng lựa chọn để môn, nhưng sẽ không ngây ngốc chờ đến đếm ngược kết thúc, làm tất cả mọi người chết ở viện nghiên cứu tầng thứ nhất nếu sao trời lưu xa bao không thể ở đếm ngược kết thúc phía trước tiến vào thang máy. Nàng giống nhau sẽ buông tay, làm 30 cấp trở lên hiếm thấy đẳng cấp cao người chơi. Sao trời lưu xa bao trên người át chủ bài không phải ít một cái gia tốc kỹ năng tạp. Nàng vẫn phải có tiểu thí hai. Ngươi có biết hay không vừa mới ngươi cùng vị này thánh mẫu thiếu chút nữa đem chúng ta mọi người hại chết, Triệu Hạo Thiên cũng mặc kệ kết quả thế nào. Ngươi vừa tiến đến, hắn liền bắt đầu âm dương quái khí, sao trời lưu xa bao lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chỉ là lấy ra tay hồ sơ túi mở ra, đem bên trong văn kiện đem ra. Đây là ở một con đường khác cuối tìm được đồ vật trên giấy rõ ràng là bọn họ 8 người tư. Liệu, nhưng mà cùng phía trước ở trong đại sảnh phát hiện công nhân tư liệu bất đồng. Này mấy phân là bọn họ, tử vong chứng minh, làn đạn, như một quan âm, làn đạn, kèo, chậm rãi đánh ra một loạt dấu chấm hỏi làn đạn. 6 triệu năm, có hay không chú ý tới mở đầu hỏa hoạn video? Một năm trước, đầm lầy viện nghiên cứu phát sinh lửa lớn, bởi vì hệ thống làm lỗi, lầu một thông đạo toàn bộ đóng cửa. 8 gã viện nghiên cứu nhân viên công tác tất cả đều bị sống sờ sờ thiêu chết. Mộc Nhạc nhớ tới phía trước nhắc nhở, chúng ta tiến vào nơi này chỉ có cái thứ nhất hình ảnh. Chính là hỏa hoạn ghi hình. Đúng vậy, hơn nữa trong hình phân nhánh khẩu, cùng mở ra hành lang mật mã khóa lúc sau ra tới này phân nhánh khẩu giống nhau như đúc. Trên tường đều treo bản đồ, sao trời lưu xa bao nói, nhưng Manh Coca chừng lớn mắt nhỏ. Cho nên chúng ta hiện tại đều là quỷ. Sao trời lưu xa bao nhìn mắt Nguyễn Kiều, lại phát hiện thiếu nữ trên mặt chưa từng có nhiều ngoài ý muốn thần sắc hoành thánh thổi quét. Nguyên bản liền lạnh nhạt, nhưng liền Nguyễn Kiều đều như vậy biểu hiện. Hiển nhiên là đã sớm liệu đến kết quả này, ngươi đã sớm biết. Nàng chuyển hướng Nguyễn Kiều, hoài nghi đối phương hay không ở U Linh Nam Hải trên người còn phải tới rồi khác không có công bố. Cấp mọi người manh mối, Nguyễn Kiều buông tay. Rất đơn giản a, làm ta đoán xem, người đi cái kia phòng nhất định có cái khóa cửa. Mặt trên là 3 cái từ đơn mật mã. Quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Cái kia phòng manh mối cũng bất quá là tăng mạnh cái này nhắc nhở mà thôi, sao trời lưu xa bao gật. Đầu, Mộc Nhạc kêu lên, ta đi, không phải là cái kia nhắc nhở tam đi. Phía trước Nguyễn Kiều liền đã nói với hắn, mấy người thu được bắt đầu quảng bá nhắc nhở giữa đệ tam điều manh mối có chút lặp lại. Nhưng quy nạp lên chính là tam tổ chữ cái, trừ bỏ mở đầu ý vị không rõ 13 bên ngoài. Chính là tam tổ càng thêm không biết hàm nghĩa chữ cái, nay còn dùng đoán. Triệu Hạo Thiên ngắt lời nói. Mở cửa mật mã còn không phải là LBS, Ni, QANQ, Mộc Nhạc dỗi trở về. Thỉnh Ninh dùng Ninh óc heo suy nghĩ một chút, nếu trực tiếp chính là này tam tổ chữ cái, kia phía trước 13 là có ý tứ gì? 13 còn không đơn giản. Triệu Hạo Thiên tự tin cười, điểm xấu con số, bất luận cái gì cùng 13 có quan hệ đều là nguy hiểm đồ vật. Hiển nhiên. Cái này nhắc nhở là ở hướng chúng ta điên cuồng ám chỉ cái này địa phương có vấn đề. Có vấn đề lớn, làn đạn, phong tìm, ai không biết cái này địa phương có vấn đề. Làn đạn, Túc Thế Trường An, ha ha ha ha lệnh người hít thở không thông lên tiếng làn đạn. Phấn Nhi cùng thịt dê cơ quấy, đổi cái góc độ xem cái này khờ phê vẫn là có thể cho chúng ta mang đến chút vui sướng sao trời lưu. Xa bao nghe không nổi nữa. Này một tầng xuất hiện đều là đơn giản nhất mật mã. Đặc biệt là khải giải tên này. Một cái bình thường trấn nhỏ tiểu Nam Hải sở dĩ lấy như vậy không khỏe tên. Chính là cho chúng ta nhắc nhở. Khải giải mật mã, nhưng Manh Coca a một tiếng. Đầy mặt dấu chấm hỏi. Này quỷ còn nghiên cứu mật mã sao? Sao trời lưu xa bao lắc đầu. Khải giải mật mã ROT 13 là một loại đơn giản tuần hoàn di chuyển vị trí mã hóa. Đem chữ cái vị trí tiến hành di chuyển vị trí 13 cho dù di chuyển vị trí 13 vị, nhưng manh Coca muốn khóc, đại lão, ta chính là cái ôm đùi, người cái này có không thay đổi thành nhân loại ngôn ngữ. Khải giải mật mã di chuyển vị trí 13 vị, tức là nguyên bản A chữ cái. Di chuyển vị trí 13 vị mã hóa lúc sau liền biến thành N, người chơi bắt được tay chính là N chữ cái, nhưng mà tại đây bộ mật mã giữa N hẳn là chỉ đại chính là A, biết di chuyển vị trí cái số là 13 vị. Chỉ cần dựa theo bảng chữ cái, đem chữ cái đi phía trước di động 13 vị, liền có thể hoàn nguyên ra nguyên bản văn bản rõ ràng, sao trời lưu xa bao cũng lười đến giải thích. Ngươi chỉ cần biết, dựa theo này bộ mật mã quy tắc, đem này tam tổ chữ cái giải ra tới. Nó sở chân thật chỉ đại ý tứ chính là ba chữ mẫu. Cái thứ nhất LBS ý tứ là yêu. Cái thứ hai là, Mộc Nhạc tuy rằng phiền tiết lộ, nhưng nghe một hồi, cũng đuổi kịp tiết tấu. Ô, mà cái thứ ba chữ cái, Tô Tịch dựa vào thang máy trên vách tường, thanh âm lãnh đạm, đét yêu, ô, đét các ngươi. Toàn bộ, đã chết đông, thang máy bỗng nhiên chấn động một chút, thật lớn tiếng vang qua đi chính là máy móc vận tác thanh âm. Hẹp hòi thang máy bắt đầu rồi di động nhưng mà nó cũng không phải hướng ra phía ngoài đi, mà là ở chậm rãi bay lên, đinh, cửa thang máy khai, nhưng mà bên ngoài xác thật một mảnh trắng xóa sương mù. Tràn ngập toàn bộ không gian, nơi này không giống như là tại dã ngoại. Bởi vì không có bất luận cái gì động vật động tĩnh cùng thiên nhiên thanh âm siêu nhưng cũng không. Giống ở trong nhà, nhiệt độ không khí có chút thấp. Màu trắng sương mù chậm rãi lưu động, hắc ám giữa thấy không rõ càng nhiều đồ vật, gió lạnh dán mà. Theo mọi người chân một chút hướng lên trên bò, bỗng nhiên. Trong bóng đêm hiện lên một chương tái nhợt mặt. Hết chương.